Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246, đi lại chôn Long Uyên. Ba càng, sụp đổ, chôn Long Uyên sụp đổ. Nơi đây, chính là mai táng Long tộc Chí Tôn. Thứ gì có thể khiến nơi đây sụp đổ? Dương Tranh nghe thấy được này người trả lời. Hơi hơi sửng sốt một chút, ta biết ngươi ý đồ, bất quá nàng ngốc tại chôn Long Uyên bên trong, so bên ngoài tốt, ngươi đại khái không biết, rất nhanh bên ngoài liền sẽ có thiên tôn vẫn lạc, huyết vũ giáng chư thiên vạn giới, sau đó liền là đại kiếp hàng lâm, thế giới bên ngoài không cách nào bảo toàn, chôn Long Uyên chí ít còn có thể bảo toàn. Cho nên, nàng ngốc tại chôn Long Uyên bên trong ngược lại an toàn hơn. Này người, lại nói, thiên tôn vẫn lạc, huyết vũ giáng chư thiên vạn giới. Là cái nào thiên tôn phải bỏ mạng? Thương đế, đao tổ, thiên đạo cung lão tổ hư huyền thiên. Vẫn là phong thần thiên khu. Dương Tranh trao mày, cảm ứng được một vài thứ. Bất quá. Những thứ đồ này không đủ để khiến hắn dao động, vì thế hắn lắc đầu, vẫn là muốn đem Ngao Linh mang ra chôn Long Uyên. Chôn Long Uyên là chôn Long, Ngao Linh mặc dù ở đây có thể bảo toàn một tia tính mạng. Bất quá tại cái này chôn Long Uyên bên trong, một ngày không có đêm chỉ có thể ngồi, lẻ loi một mình, không cách nào cùng ngoại giới có bất kỳ trao đổi gì. Phong bế tại dạng này một cái thế giới bên trong, cùng chết lại có cái gì khác biệt đây? Chí Tôn vẫn lạc, cùng ta có liên can gì? Dương Tranh, nhìn xem này nhân đạo, ha ha, tốt một cái có liên quan gì tới ngươi? Ngươi có biết rõ, Chí Tôn vẫn lạc, ngươi liền là ngọn nguồn. Đại kiếp hàng lâm, ngươi cũng là ngọn nguồn. Này người, đột nhiên cười to nói. Ta là đại kiếp ngọn nguồn. A, Dương Tranh sau khi nghe, chỉ là mỉm cười cười một tiếng. Ngươi không tin, ngươi có biết rõ, thiên đạo cung vì cái gì gọi ngươi là nghịch loại, vì sao muốn chóc nã ngươi, muốn giết ngươi, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi tồn tại, ảnh hưởng đến thiên đạo vận chuyển, đánh vỡ thiên đạo thăng bằng. Thiên đạo, liền là từng đầu quy tắc. Bảo đảm thế giới vận chuyển bình thường. Một ngày thiên đạo thăng bằng bị đánh vỡ, như vậy thế giới liền sẽ loạn. Rối loạn kiếp, xâm lấn kiếp, dị tộc kiếp, hết thảy kiếp nạn đều sẽ bắt đầu bạo phát. Cho nên, ngươi là tai kiếp ngọn nguồn. Này người, lại nói, chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Dương Tranh, chỉ hồi bốn chữ, như thế, này cũng không cần nói nhiều. Ta thuyết phục không ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Này người, cười thần bí, thân hình biến mất. A, Dương Tranh, chỉ là cười khẽ một tiếng. Võ giả thế giới, võ giả vi tôn thế giới. Hết thảy đều là nắm đấm nói tính. Bản công tử nắm đấm lớn, có thể đánh vỡ thiên đạo thăng bằng. Này là bản công tử lợi hại. Cái thế giới này, xuất hiện đủ loại tai kiếp. Chỉ có thể nói ngày mai nói không cho lực. Cùng bản công tử có trực tiếp quan hệ sao? Ha ha, vừa mới này bộ giải thích, bất quá là đạo đức bắt cóc thôi. Hết thảy tai kiếp đều thuộc về đến bản công tử trên thân. Thế nào không đem tinh hà thế giới tất cả sinh linh gặp trắc trở cũng đều thuộc về đến bản công tử trên thân. Sau khi cười xong, Dương Tranh lại là một trận mắng. Ngươi có thực lực, liền có thể trấn áp hết thảy tai kiếp. Ngươi không có thực lực, liền trốn lên tới cắt đi. Dương Tranh, lần nữa lắc đầu. Trong lúc vô hình, đạo tâm càng một bước kiên cố. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là đem Ngao Linh mang ra chôn Long Uyên. Đến mức cái khác, không nghĩ để ý tới. Ngao Linh, ngươi ở nơi nào? Mấy canh giờ sau, Dương Tranh đi tới một đặc thù, sở dĩ nói là đặc thù, là trước mắt mảnh khu vực này, rốt cuộc không còn là hư huyễn mê mang không gian, mà là một mảnh cự thạch lâm. Trước mắt phiến này cự thạch lâm, mỗi một tảng đá lớn cũng giống như là một đầu chân long nằm dạp trên mặt đất. Khí thế rộng rãi, trước mặt nhào tới liền là từng đạo mênh mông cổ lão khí. Không phải ảo trận, Dương Tranh dùng Nhật Nguyệt Yêu Đồng quét một cái, xác nhận trước mắt cái này cự thạch lâm không phải biến ảo mà ra, mà là chân thật tồn tại. Ân, đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, tựa như nhìn thấy một đạo thân ảnh, liền ngồi ở đó rồi cự trong rừng đá. Bất quá, thân ảnh kia chỉ là lóe lên mà hiện. Ngao Linh, Dương Tranh hơi nhướng mày, liền hướng cự trong rừng đá đi. Ngao, chỉ bất quá, mới vừa đi tới cự thạch lâm phía trước, còn chưa chân chính bước vào cự trong rừng đá, cự thạch lâm đột nhiên sinh ra biến hóa. Những cái kia cự thạch, huyền quang lóe lên, vậy mà tại cùng trong nháy mắt, toàn bộ hóa long, giống, ngao, giống, chớp mắt trước đó, không có cự thạch, chỉ có chân long. Giờ phút này, mấy ngàn chân long thả xuống lập Dương Tranh trước người, mấy ngàn chân long chi nhãn, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Nơi đây, không phải ngươi nên đến từ. Rời đi, hiện tại rời đi, còn có thể bảo toàn một mạng. Nếu không, chân long mở miệng, thanh âm to lớn, giống như ma âm rót vào tai, quấy rối nguyên thần, không rời đi đây. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cái này mấy ngàn chân long, khí thế phi phàm, thần đế ở đây, cũng muốn sợ hãi, bất quá, với hắn mà nói, cái này mấy ngàn chân long còn không dọa được hắn, mà còn hắn đã nhìn thấy, cái này mấy ngàn chân long bảo vệ cự chính giữa bãi đá. Xác thực là có một đạo thân ảnh kia, liền là Ngao Linh ở trước mắt. Chết, không rời đi, chết, ngươi mặc dù thôn phệ chân long chi huyết, có long tộc thân thể, thế nhưng là ngươi cũng không phải ta long tộc. Chôn Long Uyên, không chào đón ngươi, rời đi, nhanh chóng rời đi, nếu không, chết, mấy ngàn chân long, tập trung vào Dương Tranh, chết, đáng tiếc, các ngươi đều chết, mà bản công tử còn sống. Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, lớn mật, bản tôn còn sống lúc, chính là thiên tôn, há cho phép người ngôn ngữ vũ nhục, tìm chết. Tức khắc, chân long nổi giận, liền có mấy chục con chân long hướng về phía Dương Tranh nhào tới. Dương Tranh, đứng tại chỗ, không động, giống, chân long cắn tới, giao, sau một khắc, liền tại long ngâm sau. Này cắn tới chân long đột nhiên hóa thành phấn vụn, tán lạc một chỗ, tại sao có thể như vậy? Thế nào chết? Sao sẽ như thế? Chúng ta là thiên tôn a, là tới tôn chúa tể a. Còn lại chân long thấy thế, nhao nhao cả kinh thất sắc, các ngươi là cái giám thiên tôn. Dương Tranh chửi lên, tiếp theo mở miệng thôi, chỉ nghe tiếng rít lên. Này mấy ngàn chân long bị cái này gió thổi qua, tất cả đều hóa thành phấn vụn, hôi phi yên diệt, một đầu không còn. Sau một lát, những cái kia phấn vụn rơi tại trên đất, lại hóa thành cự thạch, chỉ bất quá không có trước đó thần dị, bất quá là một đám hòn đá thôi. Thật đúng là đem bản thân xem như thiên tôn. A, Dương Tranh thấy thế, cười khẽ một tiếng. Mới vừa những cái kia chân long, trên thực tế cũng không phải chân long, bọn họ bản thể chỉ là hòn đá, chỉ bất quá là có chí tôn chân long từng tại này dừng lại, lưu lại một chút ít chí tôn khí tức, những tảng đá này bởi vậy đắc đạo, có linh trí, bất quá cũng lâm vào lạc đường bên trong, đem bọn họ bản thân xem như chí tôn, trên thực tế, bọn họ chỉ là hòn đá. Nếu như nơi đây không phải Chôn Long Uyên, bọn họ lực uy hiếp, liền một cái thần tướng cũng không bằng. Ngao Linh, cuối cùng tìm được ngươi. Dương Tranh nhìn xem cự trong rừng đá đạo thân ảnh kia, lộ ra tiếu dung,